thậm chí ở mấy phút ngắn ngủi bên trong đã làm được có thể nghịch đẩy chiến tuyến. Không tốt, bọn họ kịp phản ứng. Wilson công tước cau mày, dùng ma pháp đạo cụ hạ lệnh, lưu lại một nửa ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ cản ở phía sau. Những người khác rút lui. Wilson công tước mệnh lệnh mới vừa hạ đạt. Galileo pháp sư và Jack các người mang bên người ma pháp sư và ma pháp binh lính áp sát Wilson công tước, đồng thời bỏ lại trong đội ngũ một nửa ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ, để cho bọn họ gắt gao ngăn trở địch nhân phản công. Đi, Wilson công tước đại khái kiểm lại một chút chiến hữu bên cạnh. Sau đó cũng không quay đầu lại rút lui. Thuận tiện còn không quên cho mọi người thích đặt một cái đoàn thể gia tốc tăng thêm ma pháp. Sau đó mọi người ở đây mới vừa lúc xoay người. Từng tiếng gầm thét kêu giết thanh âm từ hai bên truyền tới. Nguyên bản không có một bóng người sau lưng và cỡ đó. Không biết là lúc nào đột nhiên giết ra mấy chi Didia đế quốc quân đội tinh nhuệ. Đám này quân đoàn các binh lính mỗi người bên trong đều cầm một cái ma pháp trục cuốn. Rất hiển nhiên bọn họ cũng sớm đã mai phục ở phụ cận đây. Chính là chuẩn bị đánh một cái bao vây chiến. Những đội ngũ này bên trong có đại ma pháp sư năng lượng ma pháp hơi thở. Có không chỉ một đại ma pháp sư tự mình trấn giữ. Cho đến lúc này, Wilson công tước mới phản ứng được. Sắc mặt thương trắng. Xong rồi, chúng ta bị ám toán. Didia đế quốc ban đầu cũng biết bọn họ muốn đánh bất ngờ tấn công, cho nên mới có thể chuẩn bị nói trước tốt như vậy mấy chi quân đội tinh nhuệ mai phục ở vùng lân cận. Chính là vì ở Wilson công tước các người dự định lúc rút lui tới một cái trong hũ bắt con ba ba. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-deo-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.